LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 744, quả nhiên khá là quái dị. Ninh Thành, thành phố bờ Tây, bến tàu chỗ. Tô Minh dựa theo mảnh giấy kia bên trên viết, lại tới đây, bởi vì nơi này đã dần dần bị Ninh Thành thành phố cho vứt bỏ. Vì lẽ đó Tô Minh cũng hoa hơn một giờ công phu mới chạy tới. Hiện tại đã là thu thời tiết mùa đông. Không riêng thời tiết trở nên lạnh, đồng thời ban ngày thời gian cũng đang thay đổi ngắn. Thời gian này điểm chính là mọi người lúc ăn cơm đợi. Mà xung quanh đã sơn đen sao hắc một mảnh. Nói đến vẻn vẹn bởi vì một tấm không đáng chú ý trang giấy liền chạy tới loại này chim không thèm ị địa phương ra. Hơn nữa còn là một người. Tựa hồ là một kiện rất việc ngốc tình. Bất quá Tô Minh trong lòng lại luôn cảm giác chịu nặng. Cái kia vứt trang giấy cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Ở địch nhân thuộc về chỗ tối tình huống dưới, Tô Minh trừ lựa chọn trung thực phó ước, thật đúng là không có gì càng dễ làm hơn pháp. Tiểu tử, người đến nha. Ngay tại Tô Minh dừng bước lại nhìn chung quanh muốn nhìn một chút nơi nào có người. Thời điểm, bất thình lình một đạo khô cằn âm thanh từ phía sau vang lên. Tô Minh vô ý thức liền quay đầu chuẩn bị nhìn một chút. Lưng còng lão đầu Mục Xuân liền xuất hiện ở Tô Minh trong tầm mắt. Tô Minh quan sát tỉ mỉ một chút lão đầu này. Mặc dù sắc trời đã tối Tô Minh nhìn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tô Minh có thể cảm nhận được. Lão nhân này thân bên trên phát ra khí thế. Tuyệt đối không thể coi thường. Người này là cao thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu Tô Minh liền trong lòng mình làm ra phán đoán. Bất quá Tô Minh mới lên tiếng nói. Hôm nay cái kia trang giấy liền là ngươi vứt cho ta đi. Không biết các hạ là. Ta tên gì ngươi liền không cần biết rõ. Còn nhớ rõ tống ra cái kia bị ngươi hút khô một thân tu vi lão đầu sao? Ta chính là hắn sư huynh. Mục Xuân cười tâu toét há miệng đúng Tô Minh mở miệng nói một câu. Kết quả câu nói này sau khi nói xong, Tô Minh lập tức liền hiểu được. Gia hỏa này quả nhiên là tìm phiền toái. Tê liệt, lúc trước thả đi cái kia khô gầy lão đầu vốn là không đành lòng giết chết hắn. Không nghĩ tới cho mình nhận đến một cái phiền toái. Tô Minh còn tưởng rằng tống gia đã không nổi lên được cái gì gợn sóng đâu. Thế nhưng là người tính chung quy là không bằng trời tính. Tô Minh lần này quả thật có chút thất sách. Mở ra, cảm giác bén nhạy, Tô Minh trong lòng cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp đem Queen V kép kỹ năng cho mở ra. Rất rõ ràng hôm nay giá nhất giá là chạy không thoát. Đánh trước đó trước tiên đem trước mặt cái này lưng còng lão đầu tu vi cho biết rõ ràng lại nói. Tu vi, tụ khí cảnh hậu kỳ. Kỹ năng này mở ra về sau cũng vô cùng đơn giản. Nhắm ngay trước mặt lão đầu này sử dụng về sau. Lập tức hiển hiện một hàng chữ nhỏ. Kết quả chữ này nhìn Tô Minh trong lòng lại nhịn không được chìm một chút. Tụ khí cảnh hậu kỳ nha. Mặc dù đã sớm đoán được lão nhân này thực lực không nghi ngờ so cái kia khô gầy lão đầu lợi hại hơn. Nếu không mà nói cũng không có khả năng sẽ tới làm phiền mình. Kết quả còn là vượt xa Tô Minh tưởng tượng. Lần trước gặp được cái kia kiếm thần chi tử Miyamoto Mita. Bất quá là tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Liền đã để Tô Minh vô cùng khó chịu. Cũng không biết tụ khí cảnh hậu kỳ người. Đến cùng lại là cái dạng gì trình độ. Tiểu tử, ta biết trên người ngươi có một ít quỷ dị pháp môn. Mục Xuân mở miệng lần nữa. Cũng là trên dưới dò xét Tô Minh một chút. Lập tức liền hỏi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi hấp thu người khác nguyên khí phương pháp kia nói cho ngươi. Ta tha cho ngươi một mạng. Lập tức để cho ngươi đi. Ha ha, Tô Minh trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này coi trọng chính mình cự ma đại chiêu nha. Chỉ tiếc chính mình cái này kỹ năng chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Coi như nói cho hắn biết, cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Tô Minh cũng sẽ không như thế đơn thuần đi tin tưởng lão già này chuyện ma quỷ. Đoán chừng nói cho hắn biết phương pháp về sau. Lập tức liền sẽ động thủ đem chính mình giết chết đi. Vì lẽ đó cười một chút về sau. Tô Minh liền nói ra. Đến đi, ta không có ngươi muốn ngu như vậy. Bị Tô Minh cho chọc thủng, Mục Xuân cũng không có cảm giác xấu. Hổ loại hình, ngược lại khô cằn cười rộ lên. Lạnh lùng nói. Cái kia tất nhiên lời như vậy. Ta cũng chỉ có trước đem ngươi đánh bại sẽ chậm chậm theo trong miệng ngươi thẩm vấn. Vèo, đang khi nói chuyện chỉ gặp cái này khô gầy lão đầu ngón tay cứ như vậy vẽ động một cái. Bất thình lình trước mặt không khí giống như trệ một chút. Lập tức vậy mà đem trước mặt không khí. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo sắc bén phong nhận. Hướng Tô Minh chém tới. Khe nằm, vậy mà là tụ khí thành lưỡi đao. Tụ khí cảnh tại sao phải được xưng là tụ khí cảnh đâu? Bởi vì đến cảnh giới này về sau. Không giống tiên thiên kỳ như thế chỉ có thể khô cứng ba đánh nhau. Hoàn toàn có thể đem trong cơ thể mình nguyên khí cho lấy ra. Dùng để chiến đấu. Mục Xuân chiêu này tụ khí thành lưỡi đao. Liền là phi thường kinh điển một chiêu. Còn tốt Tô Minh phản ứng đầy đủ nhanh chóng. Bỗng nhiên trên mặt đất lăn lộn một chút. Đem Mục Xuân bắn ra tới này đạo phong nhận cho tránh thoát đi. Có thể nói là phi thường kinh hiểm. Tránh thoát đi về sau Tô Minh quay đầu nhìn một chút. Phát hiện sau lưng một khối hài nhi đại hòn đá nhỏ. Trực tiếp từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhìn phi thường dọa người. Có thể thấy được cái này đạo phong nhận uy lực to lớn. Tê liệt Tô Minh bò sau khi thức dậy có chút sức sống. Lão nhân này bất thình lình nổi lên cả Tô Minh trong lúc nhất thời có chút chật vật. Mới tụ khí cảnh sơ kỳ Tô Minh. Cũng không có nắm giữ tụ khí thành lưỡi đao loại này chiêu số. Nhưng cái này không có nghĩa là Tô Minh không có cách nào phản kích. Tô Minh móc ra bản thân trong túi quần lúc đầu hôm nay tan học chuẩn bị ngồi xe buýt xe hai cái. Thép nhảy, mở ra uy hiếp kỹ năng quy kỹ năng. Đồng thời ở phía trên quán thâu cổ võ giả nguyên khí. Lập tức liền hướng Mục Xuân bên kia vãi ra. Coi là liền ngươi sẽ dùng loại này chiêu số sao? Lạch cạch, nhưng mà Tô Minh kế tiếp rất nhanh biểu hiện trên mặt liền biến sắc. Bởi vì Mục Xuân lần nữa bắn ra một đạo phong nhận. Cùng hắn ném ra hai cái tiền xu đụng ở giữa không trung. Kết quả hắn cái này hai cái quán thâu cổ võ giả nguyên khí tiền xu. Vậy mà không có chút nào phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa. Nhìn làm người ta kinh ngạc không ngớt. Điêu trùng tiểu kỹ. Mục Xuân biểu hiện trên mặt phi thường nhẹ nhõm, tựa như là lười biếng mèo nhà đang trêu đùa chuột, thậm chí gần như không cần dùng khí lực gì. Chỉ gặp hắn lần nữa một đạo phong nhận hướng Tô Minh chém tới. Lao luân đặc tâm nhãn đao, Tô Minh lần này không có tránh, trực tiếp mở kiếm cơ V kép kỹ năng. Nhìn biết đánh nhau hay không lưng gù này lão đầu nhất trở tay không kịp. Nhưng mà để Tô Minh thất vọng. Mặc dù xác thực đem cái này phong nhận cho bắn ngược trở về. Nhưng Mục Xuân phản ứng là đỉnh cấp. Suy yếu một nửa uy lực phong nhận. Đối với hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Chỉ gặp Mục Xuân bỗng nhiên cánh tay trái vừa nhấc. Vậy mà trực tiếp đem cái này bắn ngược trở về phong nhận chặn lại. Càng làm cho Tô Minh kinh hãi là. Lưng gù này lão đầu cánh tay trái quần áo. Thậm chí ngay cả một điểm vết cắt đều không có. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên khá là quái dị. Mục Xuân tựa hồ một điểm áp lực đều không có. Cười nói một câu, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.